Chương 1908, cực kỳ lâu trước kia. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người đổi xong quần áo, liền theo phi thuyền bên trong đi ra, mỗi người cũng thay đổi lạn trang. Phi thuyền chu vi các binh sĩ QNZ tất cả đều tản ra, cách phi thuyền phá lệ xa, tất cả đều tại rừng rậm chu vi tuần tra. Cao su bể bơi một bên dựng vào một cái thang nhỏ, mỗi người cũng bỏ cái thang nhảy vào cao su trong hồ bơi. Đương nhiên, vì để cho nước không lập tức trở nên lạnh, bọn thị nữ cũng đều còn tại đốt nước nóng, thời gian thực hướng cao su trong hồ bơi ngược lại. An Lị nhảy xuống nước về sau, cả người đều lười rào rạt, vui vẻ nói, thật thoải mái a, nàng hồ ly cái đuôi toàn bộ cũng bị nước cho bao bọc lấy, nhưng là nàng chú ý không lên, cái biết rõ ngâm mình ở trong nước gấm phá lệ dễ chịu. Tăng thêm ngẩng đầu nhìn xem đầy trời đầy sao, cảm giác này thật rất không tệ. Nàng có thể tại cao su trong hồ bơi ngây ngốc một ngày. Lưu Phong cu nở dê tại cao su trong hồ bơi bơi một vòng nhỏ, lười biếng nói, quả thật có thể đuổi đi rất nhiều cảm giác mệt mỏi đâu, dễ chịu rất nhiều. Mín nạ hai chân vui vẻ chụp đánh lấy nước, hưởng thụ lấy này nháy mắt thiên tĩnh, nói, nếu có thể tại nước này bên trong đọc sách liền tốt, ta tin tưởng nhất định sẽ rất thoải mái. Vì cái gì không thể? Tại cái này thượng diện ăn đồ vật cũng có thể. Lưu Phong thản nhiên nói. Mì nạ ngạc nhiên trừng lớn con mắt màu xanh lam, hỏi, thật sao bệ hạ muốn làm thế nào nha để cho người ta cầm một chút dày một điểm tấm ván gỗ tới liền tốt, dù sao đều là lơ lửng ở trên mặt nước. Lưu Phong giãn ra nửa mình dưới, tiếp tục nói, các ngươi có thể đọc sách, cũng có thể chuẩn bị hoa quả trà tại thượng diện uống. Hay là trong nước phi hành cờ đều có thể. Quá tốt rồi, cứ làm như thế đi. Mín nạ híp mắt cười nói. Ta để cho người ta đi chuẩn bị. Ni khả là cao y củ ổ y củ nở dê rơi xuống nước, nhưng là nàng còn không có xuống nước liền nghe đến những thứ này. Nàng quay người bắt đầu buổi chiều chuẩn bị hoa quả trà, điểm tâm những này, tại đây trời đầy sao phía dưới ăn đồ ngọt xem bầu trời đêm. Đừng đề cập nhiều thoải mái. Nửa giờ sau, nàng để cho người ta mang đến một khối đại mộc bản, còn có một số hoa quả trà, đồ ngọt còn có một số thẻ bài trò chơi chờ. Ni khả mảnh khảnh đôi chân dần dần rơi vào trong nước, sau đó cho Lưu Phong rót một chén hoa quả trà, mỉm cười nói, vậy hạ, ngài không thêm đường hoa quả trà. Vất vả. Lưu Phong mỉm cười, không biết do vì cái gì. Gần nhất hắn uống hoa quả trà cũng không ưa thích thêm đường, cảm thấy thêm đường quá mức ngọt ngào, đã mất đi nguyên bản hương vị. Vậy hạ, không khổ cực, ta vui lòng làm những thứ này. Ni khả nở nụ cười xinh đẹp no y đế ti chậm rãi bơi tới, miệng bên trong còn nhai cái này bánh gà tô đâu, mơ hồ không do nói ra. Vậy hạ, nhóm chúng ta tiếp tục chơi trò chơi nha, ta nhất định phải thắng trở về. Ha ha ha, các ngươi chơi đi. Ta muốn nhìn sẽ sách, ngươi tìm mình nạ, An Lị cùng các ngươi. Lưu Phong cười yếu ớt nọ y, đế ti lập tức hiểu xịu rồi xuống dưới, lẩm bẩm, tốt à, bệ hạ. Các ngươi chơi trước, ta chờ một cái lại cùng các ngươi chơi. Lưu Phong sở làm như rắc nương đầu. Được. Đế ti lập tức liền vui vẻ. Lớn bỏ sữa, ngươi mau tới đây, nhìn ta không đánh bại ngươi. An Lị ngoắc hô. Nàng nhìn thấy Ngưu Giác Nương ngực miệng kia một đôi to lớn đồ vật, liền giận không chỗ phát tiết, nghĩ thầm nhất định phải tại trò chơi phương diện đánh bại nàng, nhường nàng hoa rơi nước chảy cầu xin tha thứ. Tới, tới. Đế ti bơi trở về, tiếp tục hỏi, kia nhóm chúng ta chơi cái gì trò chơi đâu? An Lị suy tư một cái, mở miệng nói, phi hành cờ các ngươi vừa mới chơi, khẳng định không có ý gì, nhóm chúng ta thay cái trò chơi đi. Ngươi nói đổi cái gì trò chơi, ta cũng đùa với ngươi. Đế ti một mặt tự tin. Mín nạ gảy một cái ẩm ướt rơi mái tóc đen dài, nói, lớn bọ sữa, ngươi cũng đừng tự tin quá sớm à, chờ một cái thua có thể đừng cầu xin tha thứ. Đế ti lập tức ngừng thẳng phía sau lưng, ngực lúc trước một đôi to lớn còn lay động không ngừng. Nàng một mặt tự tin, mở miệng nói, người nha, chắc chắn sẽ có thua có thắng. Cùng bệ hạ chơi thời điểm ta thua, vậy ta hiện tại liền sẽ thắng. Ha ha ha, có tự tin là chuyện tốt, kia chờ một cái ngươi thua cũng đừng trách ta. An Lị che miệng cười cười. Jenny cũng tò mò bu lại, hỏi, các ngươi muốn chơi cái gì trò chơi, nhà ta cũng muốn chơi. An Lị chuyển động một cái màu nâu con ngươi, một mực nhìn xem trên bàn trò chơi thẻ bài, cuối cùng chọn lựa một bộ thẻ bài. Nàng mở ra gói hàng, nói, nhóm chúng ta chơi cái này đi, gọi là cực kỳ lâu trước kia, nhóm chúng ta tại tòa thành chơi qua. Tốt, tốt, ta ưa thích cái này, nhóm chúng ta liền chơi cái này đi. Đế thi cái thứ nhất đáp ứng. Mìn nạ cu nở dê đi theo gật gật đầu, nói, tốt, kia nhóm chúng ta liền chơi cái này đi. Jenny nghiêng cổ, một mặt hoang mang, hỏi, cái gì gọi là cực kỳ lâu trước kia à, ta cũng chưa từng nghe qua cái này trò chơi. Chờ một cái ta cùng một chỗ nói một cái quy tắc trò chơi đi, các ngươi còn có ai muốn chơi đâu, An Lị hỏi. Nếu là nghiêm túc suy tư một cái ta, trần chờ một lát gật đầu nói, vậy ta cu nở dê chơi đi. Kia ạ về gì ngươi đây chơi hay không, An Lị hỏi. Không, ta không chơi. Ạ về gì gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt, nàng đã đối chơi trò chơi không ôm bất luận cái gì mong đợi. Phàm là chơi trò chơi nàng đều là tất thua cái kia, ổn thỏa trò chơi lô đen à, nàng vẫn là nhìn xem liền tốt, không tham dự chính là tốt nhất tham dự. An Lị che miệng cười không ngừng, tiếp tục hỏi, hệ lì dạ ngươi tới sao, cái này trò chơi chơi rất vui nha. Hệ lì dạ chớp màu xanh biếc con ngươi, dừng lại một cái, gật đầu nói, vậy ta chơi. Còn gì nữa không, nghi khả ngươi chơi hay không, nhóm chúng ta trước đó chơi qua. An Lị tiếp tục mời chào lấy người. Nghi khả lắc đầu, nói khẽ, ta liền không chơi, các ngươi chơi đi, ta chờ một cái còn muốn phân phó nàng nhóm ngược lại nước nóng tiến đến đâu. Vậy được rồi, vậy liền nhóm chúng ta 6 người chơi đi, ta muốn bắt đầu nói quy tắc à, tương đối nhiều, nên lắng tai nghe. An Lị một mực rửa tay bên trong thẻ bài. Được. Ừm. Biết rõ. Có thể bắt đầu nói. An Lị gật đầu, mở miệng nói, từ trong chúng ta nhiều tuổi nhất, hoặc là người trẻ tuổi nhất lấy cực kỳ lâu trước kia mở đầu, phụ trách lập cũng kể rõ cố sự tình tiết. Mỗi khi nói người kia tại cố sự bên trong nâng lên trong tay cố sự bài từ ngữ lúc, liền có thể vứt bỏ nên loại kia thẻ bài. Đang kể cố sự lúc, mỗi một câu tử nhiều nhất chỉ có thể vứt bỏ một tấm thẻ bài 10. Nếu ngươi tiếp tục lập cố sự, vứt bỏ tất cả thủ bài sau liền có thể thắng được trò chơi. Nhưng là trong biên chế tạo chuyện xưa thời điểm, như nhóm chúng ta cũng tán đồng cố sự quá dài dòng, tiến triển chậm chạp, tình tiết phạm bác, liền có thể kết thúc ngươi kể rõ chuyện xưa quyền lợi, đổi từ nó người kế tiếp tục biên cố sự. Lúc này ngươi tức bởi vì sự tình không dễ nghe mà phạt nhiều rút ra một tấm thẻ bài, ngươi cũng có thể tự nguyện đem nói chuyện xưa quyền lợi giao cho người nàng, tự nguyện từ bỏ người liền có thể vứt bỏ một tấm thẻ bài. An Lị nói một hơi về sau liền nhìn xem đám người, muốn nhìn một chút nàng nhóm có phản ứng gì. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.